Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 83. Hai cái giống nhau đại thùng bãi ở bên nhau. Bên trong đều là phóng nửa xô nước, chỉ là một thùng trang con cá mãn đến độ mau nhảy ra ngoài. Mặt khác một thùng lại là sạch sẽ đến có thể thấy bên trong thùng đế. Làm người cảm thán một tiếng, này thủy thật đúng là trong trẻo. Lão Ngụy nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, cười nói, A Hoài A, ngươi này câu cá kỹ thuật, đây là lùi lại A. Cố Hoài bất đắc dĩ, hắn câu cá kỹ xảo khẳng định so Lạc Sinh hảo. Xem kia tư thế liền có thể nhìn ra được tới, chính là cố tình kia trong biển cá giống như là dài quá đôi mắt giống nhau. Mộc ngơ ngác hướng Lạc Sinh cá câu thượng cắn, ngược lại hắn nơi này, căn bản vô cái hỏi thăm, kia kêu một cái đáng thương, đến bây giờ liền cái một lóng tay nửa cá cũng chưa câu đến. Lão Ngụy rượu cợt một chút Cố Hải, lại xem Lạc Sinh, kia một thùng đều trang không được, hà khí vội vàng cầm một cái đại bồn lại đây, nơi đó biên còn có ước chừng một mét dài hơn cá. Tại đây không người hải vực, ăn đến no no, kia kêu một cái chắc nịch, một cái màu mỡ. Lão Ngụy nhìn liếc mắt một cái, nhịn không được càng vui vẻ, này một mãn không còn. Thật đúng là tiên minh đối lập, sấn đến Cố Hoài bên kia càng thêm thảm đạm. Mani, xinh xinh a, ngươi này vận khí tốt a. Hắn nhịn không được cảm thán, liền Lạc Sinh kia mới lạ động tác, có thể câu thượng như vậy từng điều cá lớn tới, quả thực là làm người kinh ngạc. Lạc Sinh cười đến một đôi mắt doanh doanh phát ra quang. Nàng thực thành thật nói, ta không thế nào sẽ câu cá, bất quá ta vận khí tốt. Nàng càng am hiểu chính là trực tiếp thượng thủ chảo. Lão Ngụy ngồi xổm trong bồn, bên trong một đuôi cá lớn vung cái đuôi, bắn hắn vẻ mặt thủy. Hắn nói, này cá ngừ Calia, làm cá sống cắt lát là tốt nhất ăn, nhất tươi ngon, ta xem ngươi này cá ngừ Cali hảo. Màu mỡ có thịt, làm cá sống cắt lát hương vị khẳng định thực không tồi. Lạc Sinh chỉ vào bên trong chỉ có lớn bằng bàn tay một loại màu bạc cá nói. Cá ngừ Cali hương vị tuy rằng không tồi, chính là thịt chất không có cái này nộn, ăn lên không có gì mùi tanh. Lão Ngụy có chút hoài nghi, vuốt cằm nói, này cá thoạt nhìn có chút nhỏ, sợ là thứ nhiều chút. Không thích hợp làm cá sống cắp lát a. Lạc Sinh giải thích nói, này cá bên trong chỉ có một cái đại xương cốt, còn lại tất cả đều là thịt, cũng chỉ có này một vùng biển có, địa phương khác đều không có. Nàng nói như vậy, Lão Ngụy nhưng thật ra có chút tò mò. Lạc Sinh đơn giản làm trên thuyền đầu bếp đem hai con cá đều để sách đến phòng bếp đi, làm hắn làm thành cá sống cắt lát. Chỉ chốc lát sau, liền thấy đầu bếp bưng mâm ra tới, hai cái mâm phân biệt trang một phần cá sống cắt lát, trong đó một phần thịt cá mỏng nếu cánh ve, nhan sắc trong suốt, thoạt nhìn thập phần tươi mới, tầng tầng lớp lớp bị chỉnh tề mã ở mâm, bày ra một đóa hoa mẫu đơn hình thức, trung gian còn thả một đóa trang trí điêu ra tới hoa tâm, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Đầu bếp mở miệng khen, này cá tựa như Lạc tiểu thư nói như vậy, bên trong chỉ có một cây xương cốt, không còn có mặt khác xương cá. Hơn nữa này thịt ta vừa động đao liền phát hiện này thịt chất nộn, so này cá ngừ Cali còn nộn. Này cá nhìn nho nhỏ, nhìn chính là nhiều thứ cái loại này, không nghĩ tới thật đúng là chỉ có một cây xương cá. Sau đó dư lại tất cả đều là bạch bạch nộn nộn thịt cá, thiết xuống dưới thịt chất trong suốt, như tuyết hoa giống nhau. Mọi người cầm chiếc đũa gắp một mảnh cái loại này tiểu cá bạc cá sống cắt lát bỏ vào trong miệng. Lập tức đã bị trong miệng hương vị cấp kinh diễm tới rồi. Đó là thuần túy tươi mới, tiên cực kỳ, cũng nộn cực kỳ, không có một chút ít mùi tanh. Thịt cá non mềm, phi muội hương hoạt, thậm chí mang theo một loại nhàn nhạt thơm ngọt, chấm thượng đặc chế nước tương. Tươi ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi nuốt vào. Đầu bếp híp mắt hưởng thụ nói. Này hương vị, thật là ta ăn qua nhất tươi mới thịt cá. Nhàn nhạt hương, còn có một chút ngọt. Quan trọng nhất chính là một chút mùi tanh đều không có. Này thịt cá, hắn chỉ là phụ trách cắt miếng mà thôi. Hoàn toàn không có xử lý quá. Nhưng là cũng đã tươi ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi nuốt vào. Lạc Sinh nếm một mảnh, cũng nhịn không được gật đầu. Chấm đặc chế nước tương, ăn lên có thể so liền như vậy ăn sống ăn ngon nhiều. Mọi người đều bị trong miệng mỹ vị cấp chinh phục. Mỹ thực luôn là làm nhân tâm sinh sung sướng. Lão Ngụy nếm một ngụm, thở dài. Mệt, ta tự nhận hưởng qua vô số mỹ thực, lại là không hưởng qua cái này hương vị như vậy tươi ngon. Tươi mới đặt ở trong miệng như là nháy mắt liền hòa tan mở ra. Đại gia chính ăn, liền nghe thấy dưới nước truyền đến động tĩnh. Lão Ngụy một cái giật mình, vài bước chạy đến thuyền biên đi xuống xem. Quả nhiên thấy mấy cái ăn mặc lặn xuống nước đỡ nhân viên từ dưới nước toát ra đầu tới. Lão Ngụy đứng ở trên thuyền hỏi. Thế nào, phát hiện cái gì không có? Một người xúc lên kính lặn, hướng tới bên trên nói. Có phát hiện, liền tại đây phía dưới. Có một con thuyền chầm thuyền, tuy rằng Đĩnh Lạc Sinh nói qua phía dưới có một con thuyền chầm thuyền. Nhưng là thật sự đám người xác định, lão Ngụy cao hứng đến thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy lên. Hưng phấn đến một cái tắt chụp ở trên thuyền, đau đến hắn trong miệng tê tê chịu khí lạnh. Nhưng là trên mặt lại hiểu được như là một đóa hoa giống nhau. Thật tốt quá, hắn nói, xác định phía dưới có chầm thuyền, hiện tại chính là vớt công tác. Lão Ngụy vội vàng liên hệ bên trên người, làm cho bọn họ mau chóng bố trí vớt công tác, phái vớt con thuyền tiến đến. Mà Lạc Sinh bọn họ hiện tại phải làm, chính là ở chỗ này chờ, làm quốc gia đại lão một viên. Lão Ngụy nói đó là phân lượng thực trọng, tin tức truyền tới Trung ương không bao lâu, thực mau bên trên người liền bắt đầu truyền đạt nhiệm vụ. Bố trí đi lên, mà Lạc Sinh ở con thuyền đã đến phía trước, đi bên cạnh trên đảo nhỏ thám hiểm Mani. Đây là, liền ở tiểu đảo bên cạnh có một cái thật lớn cục đá. Mà ở cục đá phía dưới, đó là một đống quang ngã lạ đồ sứ, thật dày một đĩa. Lão Ngụy thò lại gần, thấy này đó đồ sứ mảnh nhỏ, tức khắc vô cùng đau đớn, nổi giận nói, rốt cuộc là cái nào không có mắt, nhiều thế này đồ cổ, liền cho ta tạp. Hắn đau lòng a, đau đến quả thực tưởng chụp ngực. Lạc Sinh nhìn trời xanh, không nói lời nào. Cô Hoài nhìn thấy nàng dáng vẻ này, nhịn không được cười, trong mắt tất cả đều là hiểu rõ cùng sùng nịch. Tại đây trên đảo trường không ít cây dừa, hướng trong đi còn có không ít hạt rẻ. Bởi vì không có người tới, mấy thứ này ở trên cây treo nặng trĩu, ép tới nhánh cây đều mau cong. Cơm trưa bọn họ liền ở trên đảo nhỏ giải quyết. Trên đảo nhỏ một đám con cua, con sò, bởi vì nơi này không có người tới, quả thực chính là giải hoan khắp nơi chạy. Trên thuyền đầu bếp nhìn đôi mắt đều ở tỏa sáng. Đây chính là có sẵn nguyên liệu nấu ăn a. Hắn lấy ra bản thân sáng như tuyết dao phay. Khóe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn tới. Trên đảo nhỏ cây cối xanh trên đỉnh đầu một cái đại thái dương chiếu xuống dưới. Giữa trưa thái dương nhiệt đắc nhân tâm hốt hoảng. Rõ ràng vừa mới còn làm người cảm thấy lạnh. Lạc Sinh giải bên ngoài áo khoác, ăn mặc bên trong xiêm y, câu đến vòng eo tinh tế thướt tha, bộ dáng tú mỹ tinh xảo. Ở bên người nàng là ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi Cố Hoài, dáng người đĩnh bạt, anh tuấn thân sĩ, cả người lộ ra một loại hồn nhiên thiên thành quý khí. Này hai người đứng ở này rừng rậm, kia đầy người quang hoa, thoát tục khí chất, quả thực giống như là ở tê đài đèn tụ quang tiếp theo dạng. Lóa mắt cực kỳ, nơi này trên mặt đất cỏ xanh mơn mởn, phồn hoa tựa cẩm, Cố Hoài hái được một đại phùng hoa dại ôm trở về. Khí chất ôn nhu, hoa dại ở trên tay hắn thực mau biến thành vòng hoa. Tinh xảo xinh đẹp, hắn trực tiếp gác qua Lạc Sinh trên đầu, nói, đẹp. Lạc Sinh sờ sờ đầu, từ trong túi móc ra một phen gương tới chiếu, tức khắc liền cao hứng, nói, thật là đẹp mắt. Trong gương chiếu ra tới khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp, trên đầu mang một cái xinh đẹp vòng hoa, sấn đến nàng làn da trắng nõn, càng hiện thanh xuân hoạt bát, cả người nhìn giống như là từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra tinh linh giống nhau. Giác, hà khí tay mắt lanh lẹ chụp được này bức ảnh, tâm thủy cực kỳ, lập tức liền đem ảnh chụp thiết thành chính mình bình bảo. Ai, phấn một cái mỹ nhan thịnh thế chưng nấu, một ngày lựa chọn khó khăn chứng đều phải phạm vào, dối dám rốt cuộc kia bức ảnh làm bình bảo hảo, chính là mỗi chương đều đẹp, mỗi chương đều không thể vứt bỏ a. Quả thực làm nhân tâm mệt. Lão Ngụy đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, trong lòng ngực ôm một cái trái dừa, hắn ánh mắt ở bốn phía tùy ý quét, lơ đãng từ Lạc Sinh bọn họ trên người đảo qua, sau đó hắn ánh mắt lại dùng sức quay lại tới cái kia gương. Lão Ngụy trực tiếp chạy đến Lạc Sinh trước mặt, từ túi tiền móc ra chính mình kính lúp tới, một tấc từ nàng trong tay kính bối xem qua đi. Một bên lẩm bẩm nói, triền chi liên văn, cái này đồ án, cái này thủ công, quả thực tinh xảo hoa mỹ. Chờ nhìn đến trước gương mặt thời điểm, vẻ mặt của hắn nứt ra, ai tới nói cho hắn, vì cái gì, đường chiều trên gương, sẽ là một cái pha lê kính mặt. Lạc Sinh thật cẩn thận nói, bởi vì ban đầu kính mặt chiếu không rõ ràng lắm người, ta liền đem nó quăng ngã, thay đổi cái rõ ràng. Ngụy gia giao ngài nhìn, cái này gương có phải hay không là có thể đem người chiếu đến rành mạch. Quăng ngã, quăng ngã, lão Ngụy trong đầu không ngừng lặp lại này hai chữ. Hắn nhìn Lạc Sinh, cảm thấy chính mình sắp bực xuất huyết tới. Ta tưởng lặng lặng, hắn lẩm bẩm nói ra câu này, đi đến một thân cây hạ, ôm chân ngồi ở chỗ kia, si ngốc giống nhau ở kia lẩm nhẩm. Ni hắn cảm thấy lão Cố ra cái này cháu dâu không ngừng là thật thành, còn thực sẽ đạp hư đồ vật, kia chính là đường chiều đồ vật, mấy ngàn năm trước đồ cổ. Nàng liền như vậy quăng ngã, oa một tiếng khóc, từ tiếp xúc đồ cổ nhiều năm như vậy, lão Ngụy tâm liền không có như vậy đau quá, đau đến hắn quả thực muốn mắng người. Lạc Sinh, ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Hoài, hỏi, ta có phải hay không nói sai lời nói? Cố Hoài lắc đầu, nói, không có. Ngụy gia gia chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra, chờ hắn nghĩ thông suốt thì tốt rồi nga. Lạc Sinh gật đầu. Giữa trưa bọn họ cơm trưa thực phong phú, nguyên liệu nấu ăn đều là ngay tại chỗ lấy. Phương đầu bếp tỏ vẻ, cái này địa phương quả thực chính là hải sản thiên đường, lớn lên màu mỡ con cua, tôm hùm, con sò sò biển, còn có các loại cá biển, sản vật phong phú đến làm người lìu lưỡi. Ngoặc kép, bên ngoài con cua hiện tại đều gì ăn ngon, chính là nơi này lại không giống nhau. Ta vừa mới bẻ ra một cái, hảo gia hỏa, bên trong tất cả đều là tràn đầy cua cao. Ta trực tiếp dùng sinh khương hấp, còn có này đại tôm. Một đám phì đến, nhìn một cái bên trong tôm thịt, ta liền chưa thấy qua như vậy phì tôm. Đều như là có người chuyên môn chăn nuôi giống nhau. Phương đầu bếp lại nói tiếp mặt mày hớn hở. Nơi này quả thực chính là đầu bếp thiên đường A. Này một cơm, phương đầu bếp làm được thập phần phong phú. Tất cả đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Phương đầu bếp cũng buồn bực. Cái này địa phương hải vật, quả thực phong phú đến kỳ cục. Tựa như hắn vừa rồi nói, quả thực giống như là người khác khai trại chăn nuôi giống nhau. Đang ở ăn uống thỏa thích lạc sinh tỏ vẻ. Ngao ô, ăn ngon. So nàng ngày thường ăn sống ăn ngon nhiều. Ngày thường dưỡng nhiều như vậy, rốt cuộc có thể thượng bàn ăn. Chương 84 làm rét quốc nước láng giềng. Thậm chí là đã từng xâm lược quá rét quốc quốc gia. Không hề nghi ngờ. R quốc đối Z quốc ôm cực đại địch ý, thậm chí là như hổ rình mồi, giống như là cống ngầm một con lão thử, thấy thời cơ liền tưởng ở Z quốc thượng cắn xuống một miếng thịt. Đặc biệt là năm gần đây Z quốc phát triển nhanh chóng, ngay cả bọn họ R quốc hiện tại đều phải xem Z quốc sắc mặt, nhưng là bên ngoài thượng làm không được cái gì. Nhưng là sau lưng R quốc động tác nhỏ chính là không ít. Làm R quốc mật giam cục một viên. Kato Ono phụ trách đó là hải vực này một khối. Mà ở ngày gần đây, bọn họ tàu ngầm ở Z quốc hải vực phát hiện một con thuyền chầm thuyền. Kia tao chầm thuyền cũng thật đại a. Vô số đồ sứ đồ cổ đá quý hoàng kim đều bị mai táng ở trong đó. Nếu có thể đem này một con thuyền chầm thuyền vớt đi lên, kia tuyệt đối là một bút thật lớn tài phú. Chính yếu chính là Z quốc người giống như còn không biết này phiến hải vực dưới ngủ say một con thuyền hiện thế tuyệt đối có thể làm toàn thế giới vì này khiếp sợ bảo vật. Kato Ono trong lòng kia kêu một cái mỹ tư tư a. Nếu có thể đem này tao chầm thuyền vớt đi lên vận chuyển về nước, có thể tưởng tượng hắn ở R quốc địa vị tuyệt đối sẽ bay lên. Ý thức được điểm này, không có bất luận cái gì trì hoãn, hắn liền đem tin tức này chuyển quay lại quốc nội. Sau đó R quốc phái vài tao có được tiên tiến nhất trên biển kỹ thuật con thuyền tới hiệp trợ hắn. Thượng tầng đối này tao chầm thuyền cũng là thực coi trọng, mà này đó xa lạ con thuyền đi vào ma quỷ hải vực lạc sinh sẽ biết. Nàng ngồi ở một khối bờ biển trên tảng đá, trần trụi một đôi chân đạp lên trong nước, nước biển đập ở nàng trên chân, hạt cát mềm mại tinh tế, mà ở nàng trong tay, tắc phủ một cái nhan sắc thanh bích cá. Chỉ có lớn bằng bàn tay, lại thập phần mỹ lệ cá. Không sai, là mỹ lệ. Này tiểu ngư trên người phúc một tầng thanh bích sắc vảy, như là tốt nhất thanh ngọc giống nhau. Ánh sáng ôn nhuận, đại ở lạc sinh trong tay, giống như là một khối hồn nhiên thiên thành chạm ngọc tiểu ngư. Xinh xinh, cố hoài kêu nàng. Lạc sinh khom lưng đem cá chấm đen bỏ vào trong biển. Nhẹ giọng nói, ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Cá chấm đen vung cái đuôi, nháy mắt hoàn toàn đi vào nước biển bên trong. Thực mau không thấy bóng dáng. Lạc sinh đứng dậy, hỏi, làm sao vậy? Cố hoài đi tới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng mặt. Sau đó mới là nàng không ở trong nước một đôi chân. Đẹp đến như là chạm ngọc giống nhau. Tinh xảo xinh đẹp. Hắn khụ một chút, nói, Vứt công tác lập tức liền bắt đầu. Ta tưởng ngươi sẽ muốn nhìn vừa thấy. Lạc Sinh nga một tiếng, ngồi xuống xuyên giày. Nàng xuyên chính là một đôi màu đen tiểu giày da, thoạt nhìn rất là tú khí xinh đẹp. Lạc Sinh trước lấy ra vớ, ướt rầm rề chân cũng không sát, liền chuẩn bị trực tiếp nhét vào đi. Từ từ, ngoặc kép, hết chương.